Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Đột phá, hóa thần cảnh. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Người tới chính là tương lai luân hồi ma chủ Phạm Bàn Nhược. Không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại dưới tình huống như vậy, ở loại địa phương này gặp nhau. Đồng thời Cố Lưu Vân trong lòng cũng càng ngày càng nghi hoặc. Theo lý thuyết, sử dụng thiên địa kiếp phù du, phía sau xuất hiện kỳ dị không gian. Hẳn là chỉ có một mình hắn mới đúng. Vì sao đại diễn Kim Ma cùng Phạm Bàn Nhược biết trước sau đi tới nơi này? Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận những thứ này, Phạm Bàn Nhược bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lưu Vân sư đệ, ngươi an tâm đột phá. Cái này đại diễn Kim Ma ta tới thay ngươi ngăn trở. Phạm Bàn Nhược sau khi nói xong, cái kia du dương tiếng tiêu vang lên lần nữa. Mà cái kia đại diễn Kim Dung đang nghe tiếng tiêu sau đó, thân thể to lớn liền phảng phất gặp phải thiên địch một dạng. Trên người dâng lên trận trận khói trắng. Nguyên bản cự đại hình thể cũng bắt đầu cấp tốc lui một ít. Cố Lưu Vân thấy thế vui vẻ. Đại diễn Kim Ma thực lực mặc dù coi như rất khó đối phó, nhưng là lại có một rất rõ ràng nhược điểm. Đó chính là bị Phật tu khắc chế. Bàn Nhược sư tỷ tới đúng lúc. Rất nhanh, Phạm Bàn Nhược liền cùng cái kia đại diễn Kim Ma đấu cùng một chỗ. Tuy là Phật tu đang đối mặt đại diễn Kim Ma thời điểm, cụ nhất định có ưu thế. Thế nhưng Cố Lưu Vân rồi lại phát hiện, Phạm Bàn Nhược dường như tu vi vẫn là thần phủ cảnh. Tự thân thực lực so với đại diễn Kim Ma phải kém hơn không ít. Điều này sẽ đưa đến Phạm Bàn Nhược chỉ là kiềm chế đại diễn Kim Ma, mà không phải trực tiếp đem giết chết. Điểm này làm cho Cố Lưu Vân đặc biệt kỳ quái. Theo lý mà nói, lấy Phạm Bàn Nhược thiên phú, lúc này chỉ ít chắc cũng là uẩn linh viên mãn. Bất quá dưới mắt hiển nhiên không phải đi quấn quýt lúc này. Hắn nhất định phải dành thời gian đột phá, sau đó trợ giúp Phạm Bàn Nhược. Rất nhanh, Cố Lưu Vân lần nữa tiến vào trong cảnh giới vong ngã. Bên trong tiên trì thiên địa linh khí bị liên tục không ngừng điều động. Dài dòng một đoạn thời gian qua đi, Cố Lưu Vân cảm giác được, trong đan điền cái kia một đạo thần ảnh, đã triệt để biến đến ngưng thật, đã thành công. Cố Lưu Vân nghi hoặc chi tế, bên tai thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Keng, chúc mừng diễn hóa xuất tuyệt phẩm nguyên thần, thông thiên kiếm thần. Keng, chúc mừng ngài đột phá tới hóa thần cảnh giới, hậu thiên căn cốt cộng 5000. Hậu thiên linh tư cộng 5000, Cố Lưu Vân hai mắt chậm rãi mở. Vô tận kiếm ý từ trong mắt hắn hiện lên. Một cỗ khí thế kinh người cũng ở trong nháy mắt này ẩn phát ra ngoài. Động tĩnh như vậy, liền ở một bên rằng có Phạm Bàn Nhược cùng đại diễn Kim Ma, đều bị hấp dẫn ánh mắt. Keng, bởi vì cảnh giới của ngài đề thăng, nghịch thiên kiếm linh thu được trưởng thành. Keng, nghịch thiên kiếm linh tiến hóa thành vĩnh hằng kiếm linh. Vĩnh hằng kiếm linh, thần giai thiên phú, có thể phát triển, hiệu quả một, trong chiến đấu kiếm linh biết ngẫu nhiên. Đối với túc chủ mục tiêu tiến hành công kích, tạo thành cố định 5000 cộng, 150% ngoài định mức linh tư kiếm pháp thương tổn. Hiệu quả hai, mỗi khi kiếm linh thành công trúng mục tiêu một cái mục tiêu sẽ đối với mục tiêu tạo thành ba loại giảm ích hiệu quả. Hiệu quả không phải giới hạn trong đóng băng, cấm pháp, đổ máu, chung. Hiệu quả 3, theo ký chủ cảnh giới đề thăng, vĩnh hằng kiếm linh biết tùy theo trưởng thành, tối cao có thể tiến hóa đến thí thiên kiếm linh. Keng, bởi cảnh giới của ngài đề thăng, U Huyền nghịch hỏa tự động lĩnh ngộ được kỹ năng mới thiên ngoại phi hỏa. Thiên ngoại phi hỏa, skill bị động, không linh lực tiêu hao, không điều tức thời gian. Lĩnh ngộ được thiên ngoại phi hỏa chi phía sau, túc chủ mỗi một lần công kích, đều sẽ phụ ra bên trên U Huyền nghịch hỏa ngoài định mức thương tổn. Bên ngoài mức thương tổn vì U Huyền nghịch hỏa lớn nhất mức thương tổn 50%. Đồng thời, bắn trúng địch nhân sau đó, nhưng có 50% xác suất là địch nhân phụ ra bên trên băng phong, huyễn lượng giảm ích hiệu quả. Hiệu quả thời gian kéo dài 5 giây. Đặc thù. nên kỹ năng ở U Huyền Nghịch Hỏa nằm ở hôn mê trạng thái lúc vô hiệu. Tiếp nhận được cái này rất nhiều tin tức hai. Cố Lưu Vân cảm giác mình lần này thực lực chỉ sợ là sinh ra một cái bay vọt về chất. Phía trước thần phủ cảnh giới chính mình, hắn phỏng chừng có thể đánh 10 cái. Bất quá dưới mắt cũng không phải là suy nghĩ hắn đến tột cùng cường đại đến các loại trình độ thời. Điểm, đại diễn Kim Ma cùng Phạm Bàn Nhược chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Tuy là Phạm Bàn Nhược thân là Phật tu chiếm rất lớn tiện nghi. Thế nhưng bởi trên thực lực có chênh lệch nhất định, vẫn là rất khó đánh bại đại diễn Kim Ma nhìn đến đây. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động, trùng hợp thực lực của hắn đột phá đến một cái cảnh giới mới. Như vậy ngày hôm nay mượn cái này đại diễn Kim Ma thử nghiệm a. Thần thông U Huyền Hỏa trận, câu cửa ra sau đó, đại diễn Kim Ma dưới chân cùng đầu đỉnh, đồng thời xuất hiện một cái xích hồng sắc hình tròn trận pháp. Mà đang ở trận pháp này xuất hiện sau đó, đại diễn Kim Ma trên thân hình, trong nháy mắt liền giấy lên một đoàn tầng thứ rõ ràng hắc ngọn lửa màu đỏ. Ách, a, chấm ngoặc kép. Đại diễn Kim Ma thống khổ rít gào, nhưng thanh âm mới chỉ có phát sinh phân nửa, thân thể liền hoàn toàn bị đóng băng lại. Thần thông Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm, Cố Lưu Vân hai ngón tay khép lại, hướng phía cái kia đại diễn Kim Ma hư điểm một chỉ. Một giây kế tiếp, năm đạo cự đại kim quang sắc kiếm ảnh đồng thời đánh phía đại diễn Kim Ma. Phanh phanh phanh phanh phanh, năm tiếng nổ. Kim sắc kiếm ảnh kèm theo một hồi màu đỏ thẫm hỏa quang bạo liệt mở ra, đem đại diễn Kim Ma thân thể nổ thành mảnh nhỏ. Đây hết thảy sau khi hoàn thành, Cố Lưu Vân mình cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, công pháp của hắn uy lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, chỉ dùng hai chiêu liền triệt để đánh chết đại diễn Kim Dung. Tuy là cũng có Phạm Bàn Nhược áp chế, có thể dùng đại diễn Kim Ma không cách nào sử xuất toàn lực công lao. Không, nhưng đây cũng tính là có thể nói bí mật giết đi. Bên cạnh Phạm Bàn Nhược thấy tình cảnh này, cũng đồng dạng kinh ngạc trừng mắt nhìn. Hồi tưởng lại nàng mới nhìn thấy Cố Lưu Vân lúc, Cố Lưu Vân còn chẳng qua là một cái đoán thể cảnh giới tiểu tu giả. Không nghĩ tới, bây giờ dĩ nhiên phát triển đến loại tình trạng này. Bực này thiên phú quả thực làm người ta thán phục. Đa tạ sư tỷ xuất thủ tương trợ. Cố Lưu Vân hướng phía Phạm Bàn Nhược thi lễ một cái. Lần này nếu không phải nàng đúng lúc chạy tới, hắn thực sự gặp phải nhất định phiền phức. Chỉ bất quá hắn vẫn có một bụng nghi vấn, vì vậy hắn nhịn không được mở miệng lần nữa. Sư tỷ, ngươi vì sao biết xuất hiện ở nơi này? Đại diễn Kim Ma lại vì sao biết xuất hiện ở cái địa phương này? Cấm Bàn Nhược nghe vậy lắc đầu. Đại diễn Kim Ma vì sao xuất hiện? Còn không xác định, chỉ bất quá ở ngươi đi vào cái này kiếp phù du không gian không lâu sau. Thiên Huyền Tôn Giả liền đi qua không gian pháp tắc cùng ngươi ngoại giới hư ảnh. Phát hiện có ma vật xâm lấn ngươi kiếp phù du không gian. Thiên Huyền Tôn Giả lo lắng ngươi gặp phải nguy hiểm, vì vậy quyết định giúp ngươi một tay. Nhưng kiếp phù du không gian đặc thù, không có sử dụng thiên địa kiếp phù du tu giả. Chỉ có thể làm cho nhất tôn không cách nào tu luyện hóa thân tiến vào bên trong. Cảnh giới vẫn không thể vượt lên trước thần phủ cảnh. Nhưng phổ thông thần phủ cảnh lại không. Cách nào ngăn cản ma vật. Sở dĩ Phật chủ đề cử ta tới giúp ngươi. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được sư tỷ tu vi của ngươi chỉ có thần phủ cảnh. Nguyên lai đây là của ngươi này nhất tôn hóa thân. Phạm Bàn Nhược gật đầu cười. Nhận rồi Cố Lưu Vân thuyết pháp. Cứ như vậy, hết thảy đều giải thích thông. Bất quá cái này đại diễn Kim Ma đến cùng vì sao xuất hiện. Chỉ có chờ ra ngoài sau khi mới có thể tham cứu. Người lại nói mấy câu. Không gian bốn phía bắt đầu biến đến hư huyễn. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược đều biết. Đây là thiên địa kiếp phù du thời hạn đến rồi. Rất nhanh kiếp phù du không gian hoàn toàn biến mất. Hai người đồng thời xuất hiện ở trên lôi đài. Cố Lưu Vân sau khi xuất hiện, mọi người ở đây mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn không đợi mở miệng, liền chợt phát hiện Cố Lưu Vân khí tức không đúng lắm. Ngoặc kép, hóa thần cảnh, Cư nhiên từ thần phủ cảnh trực tiếp đột phá tới hóa thần cảnh. Liền nhảy qua hai tầng cảnh giới. Kỳ tài ngút trời a, Thiên Huyền đạo hữu, chúc mừng. Đám người ngươi một câu ta một lời tán dương, thán phục. Thế nhưng Cố Lưu Vân lại không tâm tình để ý tới những thứ này. Từ cái kia trong không gian sau khi đi ra, Cố Lưu Vân trước tiên liền vận chuyển thân pháp chạy ra khỏi Trung Châu Thành. Tránh những người này xa xa, bởi vì hắn cảm giác được, thiên kiếp của mình lập tức phải phủ xuống công phu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.